Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 766 Kim Phật. Cung nghênh Mạch Nhan. Chương 766 Kim Phật. Cung nghênh Mạch Nhan. Triệu Hàm Chương thở dài nói: Ta ra mặt còn chưa đủ hậu a, rốt cuộc mới được một châu, tổng phải hồi báo chút chỗ tốt mới được. Triệu Minh liền nhìn lướt qua đang ở trang xe cái dương, điểm điểm sau nói: Này mấy tiền xe liền tưởng đổi một châu, vô sỉ. Dứt lời xoay người liền đi. Triệu Hàm Chương sờ sờ cái mũi, vội vàng đuổi theo hắn: Minh bá phụ, cho bệ hạ có thể đưa tiền, ngươi nói cho Cẩu Hy đưa cái gì? Triệu Minh đem hắn ống tay áo xả trở về, vuốt phẳng sau nói: Cho bệ hạ tặng lễ là bởi vì trột dạ, cấp Cẩu Hy tặng lễ là vì cái gì? Ngươi muốn cướp hắn Duyện Châu? Ngài đừng nói bậy, lúc này là ban ngày đâu, nếu như bị người khác nghe qua sinh hiểu lầm liền không hảo. Triệu Hàm Chương nói: Ta là tưởng chữa trị một chút cùng Cẩu Hy quan hệ, rốt cuộc cùng triều làm quan sao, vẫn là hỗ trợ lẫn nhau càng tốt. Hừ, ban ngày không nói được, trời tối là có thể nói. Triệu Minh ý bảo nàng tiếp tục. Triệu Hàm Chương lúc này mới nói: U Châu cùng Ký Châu truyền đến tin tức, cá biệt quận huyện sinh nạn châu chấu, ta lo lắng nạn châu chấu mở rộng, đến lúc đó còn sẽ ảnh hưởng đến Tịnh Châu. Triệu Minh sắc mặt trầm ngưng, quanh thân nhẹ nhàng sung sướng một tiêu, bắt đầu phát ra hắc khí. Ngươi là lo lắng nạn châu chấu một khi lan đến Tịnh Châu, Lưu Yên sẽ xuất binh? Triệu Hàm Chương gật đầu. Người bình thường cùng người hiền năng gặp được tai họa sẽ nghĩ trước xử lý tai họa, lại đánh giặc, nhưng Lưu Yên không phải người bình thường, cũng phi người hiền năng. Triệu Hàm Chương nói: Hán quốc bên trong mâu thuẫn thật mạnh, hiện tại Lưu Yên cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ. Nạn châu chấu nếu lan đến Tịnh Châu, vì bên trong chẳng phân biệt băng phân ly, hắn rất có thể sẽ khởi binh, đem mâu thuẫn chuyển rời đến phần ngoài. Chỉ cần đánh giặc, Hán quốc bên trong mâu thuẫn phải trước phóng tới một bên, bằng không nạn châu chấu rất có thể sẽ làm bọn họ bên trong mâu thuẫn mất khống chế. Triệu Hàm Chương nói: Một khi đánh giặc, Cẩu Hy liền tính không thể giao thác phía sau lưng, ta cũng hy vọng hắn không cần kéo chân sau, cho nhau chia sẻ một ít áp lực. Cho nên thừa dịp Tế Thiên gặp mặt, nàng tưởng chữa trị một chút hai người quan hệ, chờ vượt qua cái này cửa ải khó khăn, bọn họ lại nháo phiền cũng đúng. Triệu Minh sau một lúc lâu không nói gì, hừ hừ hiểm điểm nàng sau nói: Tặng lễ tự nhiên là muốn đưa người yêu thích đồ vật. Cẩu Hy ái mỹ nhân, còn ái vàng bạc lưu ly, người từ này mấy thứ chọn lựa đi. Triệu Hàm Chương liền đánh nhịp, liền đưa lưu ly đi. Triệu Minh ngoặc kép: Mấy năm nay người đưa cho hắn lưu ly còn thiếu sao? Mỗi lần đều đưa lưu ly, người không cảm thấy chậm trễ sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc: Ta không cảm thấy, ta tặng lễ rất có thành ý. Triệu Minh: Cẩu Hy cũng như vậy tưởng sao? Triệu Hàm Chương tức khắc không nói: Nếu là có người nhiều lần tặng lễ đều đưa nàng trường thương, chẳng sợ mỗi lần trường thương đều không giống nhau, nàng cũng sẽ cảm thấy đối phương không cần tâm, thực có lệ. Này nếu là người bình thường không gì, rốt cuộc có thể thu được lễ vật liền rất cao hứng, nhưng nàng cùng Cẩu Hy quan hệ không bình thường, bọn họ chi gian đại đa số thời điểm chính là cạnh tranh có điểm kịch liệt đồng sự quan hệ, nhưng số ít thời điểm bọn họ liền yêu cầu chân thành hợp tác. Vì hoàn thành tích hiệu, Triệu Hàm Chương liền phải chữa trị hai người phía trước bởi vì kịch liệt cạnh tranh mà sinh ra vết rách. Có lệ lễ ật hiển nhiên không đủ để biểu đạt nàng thành tâm. Triệu Hàm Chương nhịn đau nói: Ta đây cho hắn đưa vàng. Nàng nói: Ta nhớ rõ tổ phụ từng có một tòa kim Phật, Cẩu Hy tuy không tin Phật, nhưng hảo khoe ra, này lại là vàng. kim Phật đưa cho hắn, hắn nhất định cao hứng, chính là tâm quá đau. Liền kia một tòa kim Phật giá trị liền so được với nàng đưa cho hoàng đế này mấy tiền xe, như vậy. Một so, hoàng đế lễ vật có chút giá rẻ nha, Triệu Minh nói. So với kim Phật, Cẩu Hy hẳn là càng ái mỹ nhân, đặc biệt là có kiến thức mỹ nhân, Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói. Thôi bảo đi, ta đưa đi mỹ nhân, chỉ sợ Lạc Hôi hắn cũng sẽ không dùng. Hà tất giày xéo người. Hơn nữa Cẩu Hy tàn khốc, cũng không phải một cái hảo cấp trên. Liền Minh Dự đều chạy đến nàng nơi này tới. Nàng như thế nào bỏ được đưa mỹ nhân đi cấp Cẩu Hy. Triệu Hàm Chương hạ quyết tâm. Liền đưa kim Phật đi. Triệu Trường Dư lưu lại di sản đã không nhiều lắm. Tiền mặt trên cơ bản đều bị Triệu Hàm Chương dùng. Dư lại. Dễ dàng biến hiện cũng bị hoa thất thất bát bát, dư lại đều là có thể truyền lại đời sau, hoặc là không hảo ra tay đồ vật, Triệu Hàm Chương mới gọi người phiên nhà kho Vương Thị sẽ biết. Nàng nhìn đến Thính Hà phủng ra tới kim Phật, đau lòng đến không nói nên lời, vội vàng theo ở phía sau đi tìm nữ nhi, này kim Phật là Tây Vực một khách thương tặng cho ngươi tổ phụ. Giá trị xa xỉ. Năm đó ngươi tổ phụ nhận lấy về sau liền nói thứ này muốn để lại cho nhị lang. Tương lai đó là nghèo túng. Từ này kim Phật thượng bẻ tiếp theo khối tới liền có thể chống đỡ môn đình. Ngươi hiện muốn bắt đi bán. Nàng nói, ngươi nếu là cần dùng gấp tiền. A nương nơi này còn có một ít. Ta cho ngươi, ngươi đem này kim Phật cho ta được không? Triệu Hàm Chương nói, ta cầm đi tặng ngươi. Nếu là nhị lang, ta trước ghi nhớ, chờ về sau ta giàu có lại cho hắn đánh một cái. Bất quá vẫn là đừng làm thành kim Phật bộ dáng. Không hảo bẻ, bẻ cũng khó coi. Đến lúc đó ta cho hắn đánh thành hoàng kim thủ. Trên cây lá cây, quả tử, cành lá đều là vàng đánh. Hắn nếu là thật nghèo túng, bẻ cũng hảo bẻ, mặc kệ là bẻ nào một bộ phận. Dư lại cũng không khó coi, Vương Thị, ngoặc kép, ngươi muốn tặng cho ai? Cẩu Hy, Triệu Hàm Chương làm nhân xưng một chút kim Phật trọng lượng. Làm Thính Hà ghi nhớ về sau khiến cho người trang cái dương. Nàng ôm lấy Vương Thị bả vai ta cái kia ngoại đưa. A nương, cũ không đi, tân không tới, ngươi yên tâm, Đình Hàm đã ở tìm mỏ vàng. Này mỏ đồng đồng ta không hảo tùy tiện tạo tiền, nhưng tìm được mỏ vàng liền không giống nhau. Đến lúc đó ta tùy tiện luyện kim, đệ nhất lò vàng, ta liền cho ngươi tạo cái kim Phật. Đến lúc đó ngài bãi ở trong phòng xem, cái thứ hai liền cấp nhị lang tạo hoàng kim thụ như thế nào. Vương Thị bị đẩy đi ra ngoài, lải nhải nói, ngươi liền hống ta đi. Mỗi lần đều cho ta nói lời ngon tiếng ngọt, ngươi phía trước còn cùng ta bảo đảm nhị lang hôn sự liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định cho hắn chọn cái hảo tức phụ, kết quả các ngươi đều ra hiếu gần một năm. Đừng nói việc hôn nhân, hắn liền cái nữ lang đều không thấy, cả ngày ngốc tại quân doanh, một lòng liền nghĩ luyện binh. Triệu Hàm Chương liên tục xin lỗi. Đem người hống đến viện ngoại giao cấp thanh cô đang muốn lưu. Vương Thị đột nhiên bắt lấy nàng, híp mắt nói, thả không đề cập tới nhị lang, ngươi cùng Đình Hàm khi nào thành hôn? Nàng tả hữu nhìn nhìn, đem Triệu Hàm Chương kéo đến bên người, hạ giọng hỏi, ngươi lời nói thật nói cho A Nương, ngươi cùng Đình Hàm hôn sự chậm chạp không đề cập tới. Có phải hay không ngươi ngũ thúc tổ cùng Minh bá phụ bọn họ không nghĩ ngươi ngoại gà? Tưởng hối hôn, vẫn là ngươi thích người khác? Không có, không có, A nương ngài suy nghĩ nhiều, Triệu Hàm Chương vội nói. Ta cùng Đình Hàm là bận quá, ngài xem, hắn đã hợp với 3 ngày không trở về thành. Chờ hắn trở về thành, ta khả năng lại muốn đi vận thành, như vậy vội. Nhưng như thế nào thành thân đâu? Vương Thị nhấp nhấp miệng. Thiên hạ sự là vội không xong. Thành thân lại không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Như vậy đi, ngươi chỉ cần gật đầu. dư lại sự ta tới làm. Các người chỉ cần thành thân ngày đó ra cá nhân là được. Như thế nào? Vương thị lôi kéo tay nàng nói. Ta biết, ngươi hiện tại rất có bản lĩnh. Cũng cùng mặt khác giúp chồng dạy con nữ lang không giống nhau. Ta chính là tưởng bên cạnh ngươi có thể có cái thân cận người. Thế ngươi chia sẻ một ít. Ngươi mỗi đêm đều vội đến canh ba mới tắt đèn. A nương đau lòng. Nàng cùng Phó Đình Hàm là không có kết hôn. Nhưng hiện tại Phó Đình Hàm cũng thay nàng chia sẻ nha. Liền tính là thành thân. Hắn cũng không có khả năng đi làm hắn không am hiểu chính vụ. Những cái đó sự vẫn là đến nàng xử lý. Triệu Hàm Trương đối thượng Vương thị ánh mắt. Gật đầu nói. Hành, ta nghe ngài. Ngài đi vội đi. Vương thị vừa nghe. Cao hứng lên. Ta đây nhưng đi. Đi thôi. Đi thôi. Vương thị liền vô cùng cao hứng mà đi rồi. Bị nàng nhớ thương Kim Phật cũng cấp quên tới rồi sau đầu. Tấu chương xong. Hết chương.